Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, khoan đã, Tô Dung đột nhiên nhíu mày nhận ra rằng những thứ này có lẽ không phải là cát đá vụn thông thường, mà là nam châm bột sắt. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy tắc thứ 5 trong nhật ký của Hoan Hoan, phần lớn đồ ăn mẹ nấu không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn nhìn thấy bên trong có pin, nam châm hoặc những thứ tương tự, hãy nhớ phải đi ra ngoài ăn. Tuy nhiên, quy tắc thứ 5 chỉ nói khi gặp phải những thứ này ở nhà thì có thể ra ngoài ăn, nhưng lại không nói phải làm sao nếu gặp phải những cái này ở nhà ăn bên ngoài. Rõ ràng là không thể ăn thứ này, nhưng cũng không thể vứt đi. Việc lãng phí thức ăn chắc chắn là hành vi thiếu văn minh, nhưng nói đi thì nói lại, việc nhét bột nam châm vào trong bánh bao chẳng phải cũng là một cách lãng phí thức ăn hay sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng lý trí mách bảo Tô Dung rằng cho dù cô có đi hỏi thì cũng vô ích. Không thể chỉ có mình cô gặp phải thứ này, nhưng những người xung quanh đều không có bất kỳ phản ứng nào, điều đó chứng tỏ rằng trong mắt họ, đây là chuyện bình thường. Nếu đi hỏi về những thứ bình thường, trong tình hình hiện tại, không chừng sẽ bị quy thẳng là gây rối rồi bị bắt. Tô Dung không hề nghi ngờ mức độ hiểm ác của quái đàm quy tắc này. Cứ như thế này thì C, H, E, T mất. Rõ ràng không có nguy hiểm gì lớn, nhưng lại cứ gây khó dễ cho cô. Cũng chẳng trách những dân địa phương lại đăng tải video bạo lực lên trang web. Ngay cả bản thân cô bây giờ cũng muốn xem loại video đó để giải tỏa. Phải làm sao đây? Bây giờ cô vừa không thể lãng phí thức ăn, vừa không thể ăn thứ này. Tô Dung đi đến trước cửa sổ bán cơm, hỏi xem có thể gói mang đi được không. Nhưng bên kia mỉm cười lắc đầu từ chối, dứt khoát nói. Xin lỗi, chúng tôi không phục vụ yêu cầu này. Tô Dung thở dài ngồi xuống. Kinh nghiệm đối mặt với những quái đàm quy tắc nhiều lần mách bảo cô rằng khi sự việc lâm vào bế tắc, xem lại các quy tắc liên quan chắc chắn sẽ không sai. Nhưng bây giờ, quy tắc liên quan đến tình huống này chắc chắn là quy tắc thứ 5 trong nhật ký của Hoan Hoan. Những cái trước không có tác dụng gì, vậy thì chỉ có thể là câu cuối cùng mới có tác dụng. Câu cuối cùng của quy tắc này là bạn có thể không ăn, nhưng đừng để họ biết, điều đó sẽ khiến họ nổi giận. Ban đầu, Tô Dung vẫn luôn cho rằng, họ, trong câu này là chỉ bố mẹ và anh trai, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không chỉ là họ, mà còn có người khác nữa. Chỉ cần không bị phát hiện là được rồi sai. Đối với Tô Dung mà nói thì điều này không khó, chỉ là phải hy sinh một số đạo cụ quái đàm mà thôi. Vậy thì chọn mày đi, ví dinh tiền, Tô Dung ngồi ở góc, có làm gì thì người khác cũng không để ý. Dù có hơi có lỗi với ví sinh tiền nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, không thể nhét vào miệng rồi mang ra ngoài được đi. Một sừng bánh này có đến 6 cái, dù không to lắm nhưng cũng không phải là thứ cái miệng cô có thể nhét hết vào được trong một lần. Bản thân ví sinh tiền là một đạo cụ quái đàm nên không cần lo bị ô nhiễm. Cũng không cần lo lắng cho những thẻ bài đạo cụ, vì vậy Tô Dung chỉ lấy hết tiền quái đàm ra, cô không muốn sau này mỗi khi móc tiền ra lại toàn là mùi bánh bao. Đến khi nhét hết vào trong, cô thở dài, múc một thìa canh trứng, sau khi xác nhận bên trong không có vật lạ, cô mới từ từ uống từng ngụm một. Đột nhiên, một người không xa bưng sừng bánh của mình đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Sao trong bánh bao của tôi lại có cát thế này? Đây là không tuân thủ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa nói xong, sắc mặt của bà thím bán cơm lập tức xa sầm lại, lớn tiếng nói. Có người gây chuyện. Ngay giây tiếp theo, hai bảo vệ của đội tuần tra mặc áo xanh dương lao vào, trực tiếp bắt giữ người đàn ông đó. Người đàn ông lúc này vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn cho rằng mình đúng. Anh ta đưa sừng bánh cho hai người kia xem. Các anh xem, rõ ràng là sừng bánh này chưa được vệ sinh sạch sẽ. Bán như vậy chẳng phải là lừa dối người tiêu dùng sao? Hai nhân viên kia đúng là có nhìn kỹ hơn hai lần, sau đó mặt lạnh đưa thẳng người đàn ông đi. Có lẽ người này không thông minh lắm, nhưng cũng không hoàn toàn mất hết lý trí. Tô Dung nhìn ra được, chắc là lúc trước dọc theo đường đi người này đều dùng suy luận ngược lại đánh bại những người thích bới móc kia, cho nên lúc này ở trong nhà ăn cũng cảm thấy có thể dùng phương pháp này để vượt qua cửa ải này. Anh ta nghĩ rất tốt, nhưng không ngờ người khác cũng không ngu ngốc. Nếu phương pháp này thực sự hiệu quả, tại sao không ai hành động? Tô Dung vừa định thu hồi tầm mắt lại, nhưng ngay giây tiếp theo lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi đối diện. Cô gái cũng đang nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Là, Tô Dung gật đầu, ừ, thấy cô gật đầu, vẻ mặt cô gái trở nên nghiêm trọng. Bây giờ chỉ còn lại 320 người, nghe vậy, vẻ mặt của Tô Dung cũng trở nên nặng nề. Cô đã hiểu, đối phương đang nói đến số lượng điều tra viên còn lại hiện tại. Chỉ trong một ngày hôm qua, quái đàm quy tắc này đã g, i, e, c, c, h, e, t gần một nửa số điều tra viên. Chắc chắn không chỉ vì đợt c, h, e, t tối qua, còn có một số lý do khác mà họ không biết. Đối phương đã đưa tin trước, Tô Dung cũng đáp lễ. Nếu cô gặp phải loại người muốn đưa cô xuống tầng hầm, hãy từ chối, nhưng đừng tải video lên. Nghe câu này, cô gái hơi mở to mắt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Sao cô biết? Tôi thấy có thấy một điều tra viên đã tải video lên. Tôi hỏi anh ta còn ở đó không? Anh ta không trả lời tôi. Tô Dung nói, đợi tối nay tôi về nhà nếu anh ta vẫn chưa trả lời tôi, thì cơ bản là đã xác định rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn không nên tải lên. Cách chương.